Mở mắt thấy thần tài. Chương 674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hà. Trang báo vẻ mặt kinh hãi nhìn Trần Hạo. Thực lực của hắn vốn đã phi thường. Làm sao một người bình thường có thể dễ dàng hạ gục vũ khí trong tay hắn? Chưa kể, hắn còn là một thanh niên chỉ bằng tuổi Thạch San. Nhìn vào sức mạnh của cú đánh vừa rồi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì nó có vẻ không đúng chút nào. Làm sao có thể? Trang báo sinh ra lòng kiêng kỵ. Ngay cả Trang Hồ cũng cau mày liếc nhìn anh trai. Đối với Dược Nhất Cốc và Dược Mộng Phỉ tuyệt vọng. Bọn họ giống như ở trong bóng tối. Nhìn thấy bình minh sinh mệnh. Thấy rơm trong bùn. Không ngờ thằng nhóc này thực sự có sức mạnh như vậy. Ngược lại là trước đó nhìn nhầm. Kém chút đem hắn đắc tội. Nhưng thấy hắn tự mình trợ giúp. Thực lực chắc chắn không yếu hơn Trang báo. Dược Nhất Cốc lập tức từ trên mặt đất bò dậy. Cũng chính nhờ nỗ lực chống đỡ này mà Dược Mộng Phỉ đã vất vả đánh đuổi Trang Thạch Tâm và cứu được em gái của mình. Chị ơi, chính là anh ta. Vừa rồi em không để ý đến anh ta. Hóa ra anh ta chưa chết. Dược Mộng Giao thở hổn hển. Xuyệt, đừng nói trước. Dược Mộng Phỉ cũng rất kinh ngạc. Toàn bộ bầu không khí đóng băng. Ngươi là ai? Trang báo nhíu mày. Vừa rồi hắn đã nhìn thấy thanh niên này. Nhưng hắn không hề để ý. Sự chú ý đều tập trung vào ba vị cao thủ Dược Nhất Cốc và hai tay súng. Bây giờ có vẻ như đứa trẻ này có sức mạnh phi thường. Rõ ràng là có thứ gì đó để dựa vào. Trang báo đã nhiều năm tồn tại dưới mưa đạn. Ngoài việc dùng vũ lực luôn cẩn thận. Dù đối mặt với một thanh niên có vẻ bình thường cũng không đành lòng xem thường. Nếu không thì thuyền sẽ bị lật trong rãnh nước. Không ngờ hồi đó ân công thật sự dạy một đệ tử như vậy. Tiểu đệ của ta, tiểu huynh đệ, mới vừa rồi là ta càn rỡ. Đúng, nghe Dược Minh nói, ngươi là tới xin thảo dược chân quý. Tốt, đừng nói ba vị, liền xem như 10 vị. Ta cũng cho ngươi. Mặt khác cho ngươi thêm 50 vạn. Ngươi giúp ta đối phó người nhà cái. Dược Nhất Cốc cuối cùng cũng có được tự tin. Khi ánh sáng tiếp xúc bên dưới. Ta vừa rồi cứu ngươi là vì Dược Minh chân tâm. Hiện tại sinh tử. Ngươi muốn dùng những thứ này đuổi ta đi sao? Trần Hạo cười lạnh nhìn hắn. Nếu không phải Dược Minh làm anh động lòng. Trần Hạo đừng nói cứu. Chờ Dược Nhất Cốc chết rồi. Mình trực tiếp đoạt thuốc. Dược Nhất Cốc không muốn nghe thấy lời nói đó. Trong lòng thắt lại, vốn cho là hắn chỉ là một cậu thanh niên trẻ tuổi ở nông thôn. Chưa từng thấy qua thị phi, cho nên mới đưa ra điều kiện như vậy. Dược Nhất Cốc phán đoán, những này đầy đủ để hắn ngạc nhiên. Không ngờ, anh không thích chút nào. Tiểu huynh đệ, xem ra ngươi còn quá nhỏ. Phải không? Muốn thế nào, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta rút lui đối phương. Dược Nhất Cốc nói, điều ta muốn rất đơn giản. 1. Năm Dược Vương Cốc thuộc về ta. Trần Hạo cười nói, ngươi nói cái gì? Dược Nhất Cốc giật mình. Dược Mộng Phỉ không ngờ hắn lại tham lam như vậy. Ý của ta là Dược Vương Cốc 1/4 tài sản đều thuộc về ta. Trần Hạo lại nói. Dược Nhất Cốc bắt đầu thở gấp. Lúc này hắn mới nhận ra mình đã đánh giá thấp tên nhóc này. Bất quá, chỉ là một thằng nhà quê. Dám mở miệng đòi 1/5 bản thân, nay lại trở thành 1/4. Ngươi mới nói 1/5. Đừng có giấu giếm tiểu đệ của ta. Ngươi nói 1/5 thật là xấu hổ với ta. Cho nên mới vừa lòng. 1/10, chỉ cần tiền. Cả đời cũng đủ rồi. Không lo lắng. Dược Nhất Cốc cau mày nói. Bây giờ hắn còn sống có thể bàn. Đương nhiên miễn cưỡng chịu tài sản của chính mình. 1/3. Ngôn tình hay. Trần Hạo lại rời tầm mắt. Lúc này, tất cả các trưởng lão đều nhìn nhau. Dao đã kề cổ rồi. Nếu còn mặc cả nữa, toàn bộ Dược Vương Cốc sẽ không còn nữa. Dược Nhất Cốc hít sâu một hơi. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần bỏ đá xuống giếng. Ta đáp ứng ngươi, cứ dựa theo trước ngươi nói tới. 1/5 tài sản cho ngươi. Điều này có thể được. 1/2 dược vương cốc. Ta muốn 1/2, ngươi cứ việc đưa, ta sẽ giúp. Trần Hạo bật cười. Thế nào, dược nhất cốc, ngươi có đồng ý hay không? Chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền giúp ngươi. Trần Hạo nói tiếp. Dược nhất cốc quỳ trên mặt đất. Nội tâm đã nói với anh ấy trong lòng rằng ngay cả 3 sư phụ và 2 xạ thủ được mời cũng bị đánh bại. Nhóc nhà anh có thực sự hữu dụng không? Nhưng đây là cọng rơm cuối cùng. Anh ấy phải nắm lấy nó bất kể anh ấy có quan tâm hay không. Dù sao thì anh ấy cũng đã về bờ vực của sự sống và cái chết. Còn hắn cũng không dám càn rỡ nữa. Nếu chơi nữa, e rằng sẽ bỏ cả dược vương cốc. Sớm biết ban đầu, mình liền cùng hắn giao hảo. Khi đó, hắn chỉ là muốn 3 vị chân quý thảo dược. Mình dược vương cốc mấy trăm năm có tới hàng trăm vạn thảo dược chân quý. Cho hắn 3 vị thì có phải sẽ không thành ra thế này? Dược nhất cốc trong lòng điên cuồng. Nhưng không còn cách nào. Hắn nghiến răng nghiến lợi dậm chân. Vậy thì 1/2 tài sản. Ngươi giúp ta đẩy lui đối phương. Đã biết vậy thì sao không đồng ý từ đầu luôn? Trần Hạo cười nhẹ. Sau đó, nhìn về phía bọn người trang báo. Điểm mạnh của trang báo là cũng gần hóa khí cảnh trung kỳ. Có thể nói là ngang ngửa về nội lực. Tuy nhiên, để sử dụng võ công, trang báo này hiển nhiên là không đủ. Ồ, ta xem chúng ta thực lực gần như tương đương. 2 người anh em, cộng thêm cháu trai của ngươi. Tới luôn 1 lượt đi. Trang báo lúc này không khỏi nổi cơn thịnh nộ. Vết đao trên mặt hiện ra huyết khí. Càng thêm dữ tợn, Trần Hạo thản nhiên xoay người lại. Nhìn xem trang báo nói. Ngươi không tin, được, vậy 3 người cùng lên đi. Ngươi đi tìm cái chết. Sắc mặt trang báo đột nhiên thay đổi. Trong mắt tràn đầy sát ý, trong thâm tâm hắn coi nhân phẩm quan trọng hơn số mệnh. Đứa nhỏ này thốt ra những lời sỉ nhục. Dù có chút sức lực nhưng cũng nên tan thành từng mảnh. Ta sẽ vặn đầu ngươi. Chia xác cho 5 con ngựa. Sau đó ném xuống sông cho cá ăn. Trang báo nói từng chữ một. Lửa giận dâng trào khiến mọi người có mặt tại hiện trường sợ hãi tái mặt. Ngay cả 3 vị sư phụ cũng không nhịn được trong lòng mắng. Đến khi nào rồi? Tiểu tử ngươi còn không biết trời cao đất dày. Muốn chết sao? Ngươi không thấy trang báo khủng bố sao? Ngược lại chọc giận hắn. Coi như thật có thiên phú lại có thể thế nào? Trang báo thế nhưng là lão thủ. Dược Minh càng thêm sững sờ. Hắn biết trong lòng Trần Hạo cao ngạo. Không nghĩ tới sẽ cuồng ngạo thành dạng này. Muốn 1/3. Chỉ thấy Trần Hạo đứng thẳng dậy. Nhàn nhạt nói. Ồ, vậy sao? Tay phải hắn hướng nắm vào trong hư không một cái. Phảng phất bắt lấy gió. Sau đó chỉ tay như đao ở trước ngực vạch một cái. Bỗng nhiên 1 trường đánh xuống. Không gian trước mặt rung chuyển 1 hồi. Kèm theo âm thanh chát chúa. Chỉ cần nhìn xem, một tia sáng trắng phát ra từ lòng bàn tay anh. Đánh dấu 1 dấu vết dài trên mặt đất. Xoẹt xoẹt. Một tảng đá lớn nằm trước mặt trang báo và Trần Hạo vỡ thành 2 mảnh. Vết nứt nhẵn như gương. Gạch lát nền quý giá trên mặt đất cũng từ đó mà nứt ra. Kéo ra vài mét mở ra. Một mực lan tràn đến dưới chân của trang báo. Trang báo sửng sốt ngay tại chỗ. Toàn bộ dược vương cốc lúc này đều im lặng. Mọi người kinh ngạc nhìn vết tích dài trên mặt đất. Cách trương.